chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người một quái ở gần đến mức chút nữa là hôn nhau. Khoảng cách này thực sự làm cậu ta thấy sợ. Vu Tiến Tuyền điên cuồng đập đập người bạn cùng phòng nằm phía dưới. A, chạy mau đi. Khúc Phùng sải chân chạy như điên, bóng mờ in lại sau lưng. Bây giờ mà tôi đi thi Olympic thì có thể phá kỷ lục thế giới rồi. Giang Chỉ quay lại nhìn bọn họ, không nói gì. Vạch xuất phát gần trong gang tấc, ba người nối đuôi nhau lao qua. Ngay lúc này, lũ quái vật dường như bị ai ấn nút tạm dừng, tất cả đứng yên tại chỗ. Thầy thể dục nhếch mép, miễn cưỡng khen. Các em, không tệ, rất tốt. Khúc Phùng ngồi phịch xuống đất TH, D, C, hộp, hộp, Vu Tiến Tuyền ôm N, G, ự, C nôn hòe. Hòe, hòe, Giang Trì một tay đốt túi, mặt vẫn lạnh lùng, hơi thở có chút gấp gáp. Sau một thời gian luyện tập, thể lực của cậu ngày càng tốt, chạy 800 mét là chuyện nhỏ. Thầy thể dục lại thổi cái còi cũ kỹ. Bíp, tập trung, bắt đầu học tâng bóng nào. Khúc Phùng đi ra đứng sau Giang Trì, Vu Tiến Tuyền lê thân mệt mỏi đứng cuối hàng. Đám quái vật xếp thành một hàng, dẫn đầu là con rắn biết bay. Thầy thể dục nở một nụ cười kỳ quái. Thầy sẽ làm mẫu một lần, các em nhớ đấy. Ông ta tự bóp cổ mình, tay không vặn đứt đầu. M, á, u tươi lập tức B, á, N ra tung tóe. Mùi M, á, u tanh nồng nặc sộc lên khắp không gian, khiến lũ quái vật trở nên bồn chồn. Cơ thể không đầu giơ tay lên, thầy sẽ biểu diễn một màn tâng bóng tuyệt kỹ, các em đã chuẩn bị chưa? Chiếc đầu tròn lăn xuống đất, để lại vệt M, á, u sâu hoắm. Cơ thể không đầu nhặt cái đầu lên, từng cú đập phát ra âm thanh chát chúa. Bịch bịch bịch, tiếng vang đanh thép của cái đầu không còn sự sống vọng đến. Các em, đến lượt các em rồi. Thầy rất mong chờ. Lũ quái vật không chút do dự vặn gãy cổ mình, bắt đầu dùng đầu để tâng giống như đánh bóng rổ. Bịch bịch bịch, máu tươi lập tức tuôn trào khắp nơi. Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng dựa vào nhau, run rẩy hỏi nhỏ. Anh Trì, làm sao bây giờ? Giang Trì nhíu mày, nhiệm vụ này căn bản là không thể hoàn thành. Buổi học này khác hẳn trước đây, thầy thể dục cố ý gây khó dễ cho họ, có ý định trừ hết điểm của cả lớp. Sau cái C, H, E, T của Ngô Bất Mãng, chưa có ai khác bỏ mạng nữa. Giáo viên trở nên sốt ruột, quyết tâm muốn ăn thịt bọn họ. Không ngoài dự đoán, sắp tới sẽ có một trận đánh lớn. Giang Trì siết chặt chiếc ba lô, những thứ bên trong chính là chìa khóa. Cậu cố gắng cầm cự thêm chút nữa, phần còn lại đành phó mặc cho số phận. Thầy thể dục gắn lại cái đầu, mắt đảo qua đảo lại. Bố em sao còn chưa bắt đầu? Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng đồng thanh hỏi. Anh Trì, thực sự phải vặn đầu mình xuống sao? Giang Trì lắc đầu, sinh tử trong gang tấc. Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng không hiểu. Gì cơ? Giang Trì chẳng buồn giải thích. Thầy thể dục càng hăng hái, cười phá lên. Ha ha ha. Trừ các em 20 điểm, Vu Tiến Tuyền kinh hãi. 20 điểm, C, H, E, T tôi rồi. Khúc Phùng R, N, R, tôi cũng vậy. Hai người mắt ngấn lệ, giận dò trăng trối. Anh Trì, anh nhất định phải sống mà ra ngoài, tìm người thu xác cho chúng tôi. Giang Trì im lặng, từ tư thế đút một tay vào túi chuyển thành đút cả hai tay. Thầy thể dục từng bước áp sát, đến đây nào, những bảo bối thơm ngon của ta. Ái ra, một cuốn sách đập thẳng vào đầu ông ta, khiến ông ta hét lên đau đớn. Ai dám đánh thầy? Thầy Vương chống nạnh, tình huống khẩn cấp, mai phải thi đấu với trường bên cạnh, tiết thể dục của cậu đổi thành tiết toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy thể dục phản đối, không đổi, một tuần tôi có hai tiết, mấy người còn tranh của tôi, thầy ngữ văn tranh xong đến lượt thầy toán, tôi không đổi, không phải do cậu quyết định. Thầy Vương đẩy gọng kính, Khúc Phùng và Vu Tiến Tuyền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát kiếp nạn này. Cảm tạ cô dạy toán, từ giờ môn toán là môn yêu thích nhất. Giang Trì càng nhíu mày, cái gọi là thi đấu, chắc chắn là điềm chẳng lành, tại sao lại đột ngột tổ chức? Bùm, từ xa vọng đến một tiếng động lớn, cả không gian chấn động dữ dội, chẳng khác nào động đất cấp 9. Thầy thể dục nghềnh cổ, sắc mặt lập tức thay đổi. Học sinh tiểu học đã G, I, E, C, C, H, E, T thầy giám thị. Thầy Vương kinh ngạc, đứa nào mạnh thế? Thầy thể dục cười nham hiểm, một chưởng đánh xuyên tim bà ta. Tao đã trướng mắt mày từ lâu, giám thị C, H, E, T rồi, chẳng ai quản nổi tao nữa, ha ha ha. Thầy Vương đổ gục xuống, tan biến, thầy thể dục nhìn ba con người còn lại, ánh mắt thèm khát, ông ta L, I, E, M môi. À, thơm quá, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, bốn phía chìm trong hỗn loạn, lũ quái vật hoàn toàn mất kiểm soát, vây quanh ba người. Phía trước là thầy thể dục hung dữ, sau lưng là độc xà mãnh thú, bên trái là vượn dài tay, bên phải là gián bay, trên đầu là mũi to như viên gạch. Vu Tiến Tuyền sợ phát điên, anh Trì, sắp C, H, E, T rồi, phải làm sao đây? Khúc Phùng nói lắp bắp, anh Trì, C, H, E, T trong tay ai thì bớt đau hơn. Giang Trì bất đắc dĩ thở dài, rút ra từ túi một quả trứng trắng nõn. Vu Tiến Tuyền buột miệng, bị trứng làm nghẹn C, H, E, T chắc là dễ chịu hơn. Khúc Phùng ngẫm nghĩ kỹ, cổ tôi lớn, quả trứng nhỏ thế này không đủ làm tắc kẽ răng, chắc C, H, E, T không nổi, sống giờ C, H, E, T giờ mới đau khổ chứ, bổ sung thuốc nào. Giang Trì chỉ muốn đập C, H, E, T hai tên bạn ngốc, lạnh lùng nhả một câu. Đây không phải trứng, là khiên plasma, Vu Tiến Tuyền, hà hà hoặc, Khúc Phùng, hai người mặt khác nhau mà ngơ như nhau. Giang Trì ấn, vỏ trứng, một lớp khiên màu xanh lam bao quanh ba người. Quan sát kỹ, lớp khiên đang đê, a, o động, giống hệt vũ khí trong phim khoa học viễn tưởng. Vu Tiến Tuyền ngơ ngác, anh Trì, đây là công nghệ cao gì vậy? Giang Trì chậm rãi nói từng chữ, khiên plasma, từ cây trống làm bằng da người, cậu nảy ra ý tưởng. Quỷ có thể tách rời không gian, cậu cũng có thể tạo ra một chiều không gian mới bằng cách sử dụng các hạt năng lượng. Giang Trì ngày đêm ở trong phòng thí nghiệm mày mò, cuối cùng cũng thành công một nửa. Không thể tạo ra không gian khác, nhưng lại làm được một lớp khiên, giống như bùa hộ mệnh, khi bị tấn công. Quả trứng sẽ hình thành một trường bảo vệ plasma nhiệt độ thấp xung quanh. Lý thuyết mà nói, trường bảo vệ này sẽ không bao giờ biến mất. Nó có thể tự động hấp thụ năng lượng cao từ các đòn tấn công của kẻ địch, trở nên ngày càng vững chắc hơn. Tuy nhiên, Giang Trì chưa bao giờ thử nghiệm nên không biết nó có hiệu quả hay không. Lớp khiên màu xanh lam dần mở rộng, tỏa ra một luồng khí bí ẩn. Thầy thể dục dừng lại, cẩn thận quan sát vật thể kỳ lạ này. Những con quái vật khác cũng không di chuyển nữa. Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng đứng đờ ra. Anh Trì đỉnh thật, người ta chơi huyền học, anh lại chơi khoa học. Phen này ôm được đùi vàng, bọn mình lại sống rồi. Ầm ầm, mặt đất lại rung chuyển, lớp khiên xanh lam rung lắc dữ dội, như thể sắp tan vỡ bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì thầm nghĩ không ổn, ai gây ra động tĩnh lớn thế này, lớp khiên sắp không chịu nổi nữa. Thầy thể dục cười lớn, đồ bỏ đi, các em, hôm nay các em C, H, E, T chắc rồi. Thầy sẽ nhẹ nhàng, ăn từng miếng một nhé. Vu Tiến Tuyền mềm nhũn cả người, nhắm chặt mắt, hét lên. Tin tưởng anh Trì, tin tưởng khoa học, Khúc Phùng phụ họa, tin tưởng anh Trì, khoa học cuối cùng sẽ chiến thắng huyền học. Thầy thể dục hừ lạnh, ông ta đờ, M một cú, khiến lớp khiên lõm sâu vào một khoảng. Giang Trì cụp mắt xuống, ngón tay trắng bệch, bản thử nghiệm không ổn, không thể chuyển hóa nguồn năng lượng khổng lồ, thêm vài cú đờ, M nữa là lớp vỏ trứng sẽ vỡ tan. Lần này thực sự không thoát được sao? Cách chương.